Nhưng trên thực tế, quy định gà gáy đèn tắt không mỏ vàng đã có từ thời Tây Chu. Bây giờ có một nô lệ tuấn táng theo Chu U Vương bị chôn xuống mỏ rồi mà không chết, lại tìm được một cuốn dị thư viết bằng Chu Sa trong mộ, bèn truyền cho hậu thế. Cả phép tiến thoái của Mô Kim Hiệu Ý toàn bộ đều dựa từ sách này mà ra cả. Đúng lý ra, tổ sư gia của Mô Kim Hiệu Ý chính là vị kỳ nhân đã sống sót thoát ra khỏi trong mộ ấy. Chỉ tiếc một điều rằng danh tính và số phận của vị ấy về sau đều đã thất truyền, không thể khảo chứng được. Tôi thừa cơ kéo chủ đề câu chuyện đi càng lúc càng xa hơn. Xem ra trong các lăng mộ cổ đại đúng thực là có thần phù linh dược với các thứ mật quyết ẩm dực, có điều chưa chắc đã tác dụng nhỉ. Nếu không thì chủ mộ đâu phải chui vào nằm trong quan tài chứ. Thời ấy chẳng biết có bao nhiêu người vì ăn tiên đơn rượu dược mà chết nữa. Trong lúc nói chuyện không để ý, chúng tôi đã sắp về đến đầu con ngõ chỗ tôi đang ở. Chẳng ngờ nói lằng nhằng bao lâu thế mà tư duy của Sơ Lê Dương vẫn không nhiễu loạn, lại đòi tôi đưa lá bùa một kim kia ra. Tôi đang lưỡng lự không biết làm sao, chân với được vị kiêu tinh từ trong ngõ đi ra. Ở đầu con ngõ có máy điện thoại công cộng, lại có bà tím họ Lưu chuyên nghe điện thoại. Hễ có điện thoại gọi đến, bà tím sẽ hỏi rõ là tìm ai rồi mới vào ngõ gọi người. Mỗi lần đi gọi 2 hào tiền công. Lần này vừa khéo có điện thoại tìm Tuyển Béo. Cậu ta đang khoác áo ba đờ suy, đồng đà đồng đưa theo thím Lưu đi ra. Thấy tôi và Sơ Lê Dương từ ngoài ngõ đi vào, liền giơ tay vẫy chào, rồi cầm cây ống nghè ngoác miệng. Alo, alo, tôi là sếp của công ty trách nhiệm hữu hạn đổ đấu Hoàng Cầu Vương. Cái gì? Chưa nghe nói đến bao giờ hả? Chưa nghe đến bao giờ thì điện thoại tìm tôi làm cái quai gì? Này, tôi nóng tính đây thì làm sao? Có phải muốn chọc tức nhau không à? Ở đâu ra thế? Có giỏi thì vác mặt đến đây. Ông béo mày nha, bóp một phát chết tươi luôn. Tôi nhận cơ hội vội bảo Sư Lê Dương. Cô xem Tuyển Béo kìa, từ sau bận ở núi Quân Luân về, mới làm bộ thâm trầm được vài hôm đã lại không biết mình họ gì nữa rồi. Nó nàng vô ý quá, giữa chốn công cộng đông người thế này mà cứ đổ đấu với đổ điếc cái gì. Thường vẫn có cầu bệnh vào từ miệng, họa dắt từ miệng. Thằng này cứ thế rồi sớm muộn gì cũng rước vạ vào thân mà thôi. Kỳ thực tôi đâu thèm để ý xem Tuyển Béo nói gì, chẳng qua chỉ tranh thủ cơ hội tình gạt chuyện bùa mô kim đi mà thôi. Vừa nói tôi vừa cùng Sơ Lê Dương vào nhà. Một chốc sau, Tuyển Béo không nghe điện thoại xong quay về, hơn hà hơn hở bảo: vừa có người gọi điện mời cơm tối, lại được một bữa sướng mồm rồi. Giờ biết thế này buổi trưa tôi đã nhịn luôn cho bớt một bữa. Phải cân kiệm mới làm được cách mạng được chứ. Tôi hỏi ai gọi điện đến, Tuyển Béo đáp chưa kịp hỏi: mới hỏi xem ăn ở đâu thôi. Chỗ ấy cũng được lắm, nghe đồn rất là đặc sắc. Nhưng giọng trong điện thoại thì hình như là giống giống lão già Mỹ Thúc ấy. Sư Lê Dương chợt lên tiếng xen vào: không được, giáo sư Trần đã khỏi bệnh từ Mỹ trở về Bắc Kinh rồi. Tối nay ông ấy đặc biệt mở tiệc tại nhà, muốn mời mấy người cùng đi Tân Cương hồi nọ tụ tập một bữa. Tôi đã nhận lời, tối nay chúng ta phải đến nhà giáo sư Trần. Giờ không còn sớm nữa, hay anh đi thay quần áo rồi đi luôn thôi. Đã vậy thì hết cách, dĩ nhiên không thể nể mặt giáo sư Trần rồi. Tôi nghi bụng hồi xưa mới đến Bắc Kinh nghèo suýt chết đói, có cái bánh nướng chan nước sốt đã là một bữa cải thiện to lắm rồi. Lúc ấy sao chẳng ai mời ăn cơm khách? Nguyên nhân sâu xa hẳn có rất nhiều. Thôi gạt quách đi không cần nghĩ nữa. Cả cú điện thoại không đầu không đuôi kia tôi cũng gạt ra khỏi óc luôn. Tùy tiện chỉnh trang sơ sơ, rồi cả bọn cùng kéo nhau đến nhà giáo sư Trần. Răng Vàng cũng được mời đến. Hắn và giáo sư Trần quen biết từ trước. Tôi và Tuyển Béo tham gia đội thám hiểm ở sa mạc của ông cũng do hắn giới thiệu. Lần tụ tập này không có người ngoài, chẳng phải khách sáo. Mọi người phân chia chủ khách ngồi xuống, vừa ăn vừa nhắc chuyện cũ và tình hình gần đây của mỗi người. Ai nấy không khỏi một phen bồi hồi xúc cảm. Giáo sư Trần tuy nhặt lại được cái mạng ở sa mạc mà sống sót trở về, nhưng trong chuyến đi thành cổ tinh tuyệt năm ấy đã mất đi không ít đồng nghiệp, toàn là những người thân thiết nhất. Những tổn thương tinh thần khiến ông sa vào trạng thái rối loạn,